Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, tiểu cửu báo ứng tới cũng nhanh. Mọi người sợ ngây người, không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Tiểu cửu đối diện thế nhưng là Thái tử Tuyết Thanh Hà a. Làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết chỗ nào còn quản ẩn tàng không che giấu tung tích. Nàng đã bị như thế thịnh đại tràng diện cho rung động. Đã bị tiểu cửu cảm động. Cũng không biết tiểu cửu vì hôm nay đây hết thảy chuẩn bị bao lâu. Nàng hiện ở trong lòng chỉ có hoan hỷ cùng hạnh phúc. Kim sắc quang mang nở rộ. Thiên Nhận Tuyết ngụy trang biến mất. Mái tóc dài màu vàng óng tản mát. Nàng cái kia dường như thiên sứ cao quý mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện, để vô số người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đón lấy, ba cặp cánh chim theo sau lưng nàng triển khai. Thiên sứ võ hồn, Thiên Nhận Tuyết. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Người của Thiên Đấu Đế Quốc càng là như bị sét đánh. Bọn họ thái tử lại là võ hồn điện Thiên Nhận Tuyết giả trang. Trời ạ, đây quả thực là sử thi cấp tai nạn. Ta bộ dáng này rất xấu. Thiên Nhận Tuyết giờ phút này còn mặc lấy nam trang, khẽ cắn môi đỏ, có chút khẩn trương, sợ hãi tiểu cửu cảm thấy nàng khó coi. Người tại ta trong mắt mãi mãi cũng là đẹp nhất. Tiểu cửu ngón tay nhất động, băng chi lực phát động, một bộ màu lam nhạt băng tuyết váy dài xuất hiện, hỏa chi lực dùng ra. Tại băng tuyết trên váy dài khắc họa phía dưới đỏ thẫm đường vân. Những đường vân này tại tiểu cửu khống chế dưới, sáng tối chập chờn, như là sẽ hô hấp một dạng, mộng huyễn lộng lẫy. Tiểu cửu tại khoát tay, Thiên Nhận Tuyết trên đầu thì xuất hiện một đỉnh bông tuyết vương quan. Thời khắc này Thiên Nhận Tuyết, như là băng tuyết nữ thần một dạng, cao quý mỹ lệ. Thiên Nhận Tuyết sớm đã bị như thế lãng mạn cùng nơi khác ý kiến cầu hôn cảm động. Từ tiểu cửu trong tay chạm qua cái kia đóa băng liên, thời khắc này trên mặt nàng đều là hạnh phúc mỉm cười. Ta nguyện ý, nàng mím môi, trùng điệp gật đầu, Hồ Liệt Na trợn tròn mắt, nàng chưa từng có nghĩ tới, thế gian còn có như thế ly kỳ cùng chuyện lãng mạn. Trên bầu trời từng mảnh nhỏ đào hoa bay xuống, để mỗi một người nữ sinh đều cảm thấy lòng say. Liễu Nhị Long mi đầu trực nhảy, hận không thể đập chết đại sư. Tâm muốn nhìn một chút người ta, nhìn nhìn lại ngươi, tốt muốn để lão nương đuổi ngược. Không được, lần sau phải cho ta bổ sung. Hỏa Vũ dùng lực huy vũ một chút quyền đầu, nội tâm cực độ không cam lòng. Thủy Băng Nhi màu băng lam đôi mắt đẹp cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ có Chu Trúc Thanh trong mắt pha trộn lấy vũ khí. Tàn nát cõi lòng không thôi. Tiểu cửu đứng lên, khẽ vuốt Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng. Ôn nhu nói, làm trong nội tâm của ta nữ thần. Thích không? Ừm, Thiên Nhận Tuyết đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Nàng cảm giác cả người đều muốn say. Nàng cảm giác đây là trong đời khó quên nhất mỹ hảo. Giờ khắc này, lông vũ xinh đẹp nhất chim vây quanh Thiên Nhận Tuyết bay múa. Rất vui, Thiên Nhận Tuyết giang hai tay bên trong, cười đến cùng cái thiên sứ một dạng khoái lạc. Bồi ta nhảy một chi múa đi. Thiên Nhận Tuyết nhấc lên băng tuyết váy dài, hơi hơi khuất thân. Trên mặt có say lòng người đỏ ửng. Tốt, tiểu cửu cười một tiếng, ngăn lại Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hướng phía trước bán đi một bước, thì ngạc nhiên phát hiện, có một cái mỹ lệ chim, trở thành nàng đá đặt chân, để cho nàng có thể tại hư không tùy ý dạo bước múa nhẹ. Cái này một khúc, nhảy nàng lòng say thần mê, để cho nàng cảm giác tựa như ảo mộng. Quá không chân thực, thẳng đến tất cả mọi người chúc mừng cùng ca ngợi thanh âm tràn ngập mây xanh. Nàng mới khe khẽ nhón chân lên, tại tiểu cửu trên mặt mổ một chút, hì hì cười nói, lần này ta thì tha thứ ngươi. Hừ, nói, thì kéo Tiểu Cửu tay nói, chúng ta cùng đi gặp mẹ ta đi. Đường Tam tâm lý thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Tiểu Cửu không phải thổ lộ Tiểu Vũ, vậy là tốt rồi. Giờ phút này đáy Mộc Bạch tâm lý một trận hỏa nhiệt. Tiểu Cửu đây là muốn vứt bỏ Chu Trúc Thanh, không phải là hắn cơ hội tốt sao? Đáy Mộc Bạch tại loại này không khí dưới, đầu não nóng lên, thân thủ thì muốn nắm Chu Trúc Thanh cánh tay. Trúc Thanh, chúng ta về Tinh La Đế Quốc, ta cưới ngươi, lăn đi. Chu Trúc Thanh trở tay cũng là nhất chảo con, trực tiếp tát bay trọng thương đáy Mộc Bạch. Cử động của nàng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người thế nhưng là nhớ đến vừa mới Tiểu Cửu là ôm lấy cô gái này. Chẳng lẽ đây là muốn? Mọi người tất cả đều là một bộ vây xem náo nhiệt biểu lộ. Tiểu Cửu, ta cần một lời giải thích. Chu Trúc Thanh ánh mắt như đao, sắc mặt khí trắng bệch. Tiểu Cửu, nàng là ai? Ta cũng cần một lời giải thích. Thiên Nhận Tuyết lạnh hừ một tiếng, ánh mắt không tốt. Thủy Băng Nhi cười ha ha, cho Tiểu Cửu một cái ánh mắt ý vị thâm trường, ý là báo ứng tới đi. Hoa, đây là con gái giành chồng sao? Có đánh nhau hay không? Đánh lên chúng ta giúp ai đâu? Thủy Nguyệt Nhi một mặt kích động, thật sự là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Tiểu Cửu nhất thời đau cả đầu, sau đó quyết định chắc chắn nói, đây là Thiên Nhận Tuyết, cùng ta Thanh Mai Trúc Mã, ta nữ nhân, đây là Chu Trúc Thanh, cùng ta đồng sinh cộng tử, ta nữ nhân. Nói xong, hắn thì ho nhẹ một tiếng nói, tất cả mọi người là chính mình người, về sau phải dùng sống chung hòa bình. Lời còn chưa nói hết, Thiên Nhận Tuyết liền trực tiếp hất ra Tiểu Cửu cánh tay. Lạnh giọng nói, Tiểu Cửu, ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Hôm nay, ngươi nhất định phải lựa chọn một cái. Hoặc là ta, hoặc là vẫn là ta. Thủy Tâm Nhu nâng trán, cái này giọng điệu làm sao như vậy giống Tiểu Cửu đâu. Chu Trúc Thanh cắn môi đỏ, toàn thân đều đang phát run. Tiểu Cửu, ta biết, ta không có Thiên Nhận Tuyết thân phận cao quý, ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Thế nhưng là ta cũng không phải tùy tiện nữ sinh, ngươi hôm nay nhất định phải chọn một. Chọn cái gì chọn, ta đều muốn. Tiểu Cửu nói liền muốn đi nắm ở hai người. Thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh lại ăn ý đều hướng sau vừa lui. Ăn dưa khán giả nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này mới đúng mà. Đây mới là nữ thần. Làm sao có thể đồng ý ngươi vô sỉ như vậy yêu cầu. Chu Trúc Thanh cắn môi đỏ cả giận nói. Ngươi đem ta xem như cái gì rồi? Trúc Thanh, đừng kích động như vậy. Nam nhân mà, có mấy cái không ăn vụng. Chu Trúc Vân đi tới khuyên nhủ. Tiểu Cửu tâm lý âm thầm cho nàng thua cái ngón tay cái. Cái này trợ công tốt, ta thật không có nhìn lầm ngươi. Nhưng Chu Trúc Thanh lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiểu Cửu. Hừ nói, Tiểu Cửu, ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Thế nhưng là ta không có cách nào tiếp nhận ngươi còn có khác nữ sinh. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có ý tứ sao? Tiểu Cửu, chuyện của ta nói thế nào? Tỷ tỷ ta nói, ngươi nếu là dám giết chết Ngọc Thiên Hằng, ta thì cho ngươi sinh con. Ngài hãy chờ xem. Độc Cô Nhạn mặt âm trầm đi đến. Một Thanh thì nắm chặt Tiểu Cửu cổ áo. Bích Lục trong đôi mắt tràn ngập dã tính điên cuồng. Ta dựa vào, Nhạn Tử, ngươi cũng không cần làm loạn thêm. Tiểu Cửu bó tay toàn tập. Độc Cô Nhạn hừ nói. Nói như vậy, ngươi không có ý định cùng ta sinh con. Vậy ngươi giết Ngọc Thiên Hằng làm gì? Ta, Tiểu Cửu bó tay rồi. Cùng Độc Cô Nhạn phân rõ phải trái hữu dụng không? Nhà nàng đạo lý đều là lệch ra. Độc Cô Nhạn ánh mắt lạnh lẽo. Đối với Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết nói. Các ngươi hai cái này tính là gì? Chơi nhà tròi sao? có bản lĩnh cầm kiếm gác ở trên cổ mình, để hắn chọn, muốn xuất ra bá lực đến, không chiếm được liền đi chết. Các ngươi giặc này có cái gì dùng, còn không phải bị hắn cho lừa gạt. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi đi, tiểu cửu đầu đó là ông. Cái này độc đấu la người một nhà thật sự có độc a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.